Chương 1475, hắn đương nhiên sẽ nói láo. Mặc dù không biết Trọng Nguyệt tại sao phải Lê Hoa Trần Dung, bàn tử còn là theo chân Trọng Nguyệt cùng rời đi. Chờ đến một chỗ nơi yên tĩnh thời điểm, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra bút cùng giấy tuyên cho bàn tử. Tiếp nhận bút cùng giấy tuyên, bàn tử đem trang giấy đặt ở trên tảng đá, bắt đầu họa. Một khắc đồng hồ về sau, bàn tử bỏ bút xuống, đem chân dung cầm lên cho Trọng Nguyệt. Lão sư, ta vẽ xong. Trọng Nguyệt một mực cảnh giác bốn phía, tội thì là đứng ở một bên, giờ phút này nghe được bản tử thanh âm, hai người đều nhìn lại. Trọng Nguyệt cầm qua bản tử trong tay trang giấy nhìn lại. Một con mắt, Trọng Nguyệt liền xác định bản tử họa người này chính là cái kia cố cực kỳ thi thể mới Lê Hoa chết rồi, có thế những người kia rõ ràng không biết, xảy ra chuyện cũng là trong phòng ăn người, là bởi vì cái kia tần lão sư sao ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm. Cái tên mập mạp kia mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi vì sao để cho họa Lê Hoa chân dung? Trọng Nguyệt lão sư vừa tới không lâu, hơn nữa hắn cơ hồ đều ở quán cơm ăn cơm, cu nở dê không thấy được Trọng Nguyệt. Lão sư tới qua quán cơm, làm sao sẽ hỏi trong phòng ăn một cái công nhân? Chẳng lẽ Lê Hoa tỷ là Trọng Nguyệt lão sư nhận biết người không có gì? Thu hồi chân dung, Trọng Nguyệt nhìn xem bản tử nói ra, hôm nay ta nhường ngươi cho ta họa Lê Hoa chân dung sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, có nguy hiểm tính mạng, hiểu chưa? Nguy hiểm tính mạng? Bản tử hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là họa một bư cờ tranh giống mà thôi, tại sao có thể có nguy hiểm tính mạng? Cái khác không cần hỏi, mau rời đi đi, nhớ lấy, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trọng Nguyệt nói xong, không đợi bản tử rời đi liền ôm tội rời đi. Vừa rồi không phát hiện bốn phía có người, bản tử cứ như vậy rời đi là an toàn. Trọng Nguyệt rời đi nơi đó về sau, cũng không có đi quán cơm, mà là hướng thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Đến văn phòng về sau, Trọng Nguyệt đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó liền đi vào. Trong văn phòng, hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt tiến đến, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào, có tin tức gì không ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, từ trong không gian lấy ra bức họa kia giống, cho đi hiệu trưởng. Hiệu trưởng cầm qua Trọng Nguyệt trong tay chân dung mở ra xem. Ngay sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt, người này chính là chúng ta tại suối nhỏ bên trong nhìn thấy cái kia cổ nhất thi thể mới. Ân. Trọng Nguyệt ôm tội ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói ra, ta đi quán cơm đằng sau nhìn xem có chỗ nào không thích hợp thời điểm. Nghe được hai người nói có một cái gọi là Lê Hoa người xin phép nghỉ 3 ngày đều chưa có trở về. Sau đó ta tìm một cái học sinh hỏi thăm một chút, từ học sinh cái kia đạt được đến bức họa này giống. Trên bức họa chính là chúng ta tại suối nhỏ nhìn thấy cỗ thi thể kia. Không đúng. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tần lão sư nói láo, ta mới vừa rồi cùng tần lão sư trò chuyện thời điểm. Tần lão sư nói hiện tại công nhân số cũng là chuẩn xác, không có người nào sẽ ra chuyện hoặc là rời đi biến mất không thấy gì nữa. Hắn đương nhiên sẽ nói láo. Ngồi ở trên ghế salon tội hai tay ôm ngực, trên người hắn có ma vật lưu lại ấn ký. Hơn nữa còn là rất cường đại ma vật, hắn bị cái kia ma vật đã khống chế tính mệnh, nói một cách khác, giết những người kia, chính là hắn. Lời này vừa nói ra, Trọng Nguyệt cũng không kinh ngạc, nhưng lại hiệu trưởng có chút chấn kinh, thực ma đều nói là suối nhỏ bên trong ma vật, có thế mặt khác ma vật là chuyện gì xảy ra? Trường học của chúng ta là có kết giới, ma vật làm sao sẽ tiến đến thánh linh trường học kết giới? Đối với cái kia ma vật mà nói không phải là cái gì đáng nhắc tới kết giới. Tội nhàn nhạt nói,